Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, tái chiến Tam Phong Sơn. Trong phòng họp, Vương Lữ trưởng, ta nói hai câu, đối sự tình không đối người ha. Tiếu Khắc lễ phép hướng về phía đại nha nở nụ cười. Tiếp tục phản bác, cửa sông cảng là khu 7 hải quân đơn vị trung chuyển tiếp tế địa điểm. Nơi này mất đi. Khu 7 hải quân không có năng lực tăng liên tục. Cái kia lần này hội chiến khẳng định liền bằng vào chúng ta thất bại mà kết thúc. Xuyên phủ bộ đội chủ lực. Ở đây có thể dựa vào cửa sông địa vực dãy núi dọc tuyến. Chiếm cứ có lợi quân sự địa hình. Tầng tầng thiết lập khu vực phòng thủ. Hữu hiệu chặn đánh đối phương tấn công bộ đội. Có thể ngươi một khi chủ động xuất kích. Địa hình ưu thế liền không còn sót lại chút gì. 12.000 người. Muốn đảo loạn địch tiến đầu bộ đội 4 vạn người. Người khẳng định đến tiến vào bọn hắn tiến đầu bộ đội nội địa. Nhưng nếu như bị ngăn chặn, cuốn lấy, vậy cái này 12.000 người. Không cách nào hữu hiệu rút lui chiến trường. Địch Đông Bắc chiến khu chủ lực, cùng Nam Bộ chiến khu đao nhọn bộ đội. Nháy mắt liền có thể chính diện phá tan cửa sông khu vực phòng thủ. Đến lúc đó, Tây Bắc tiền trạm quân bộ đội chủ lực. Vì dọc chắn ngang khu 5 đến tiếp sau bộ đội chủ lực. Khẳng định cũng phải điều binh lực. Rời đi Tam Phong Sơn khu vực phòng thủ. Đến lúc đó, Tam Phong Sơn cũng sẽ bởi vì cửa sông địa khu chiến sự sập bàn. Đúng, Cố Hệ tham mưu trưởng gật. Đầu phụ họa nói, hai cái này trọng yếu khu vực phòng thủ nếu như mất đi. Cái kia đằng sau liền không có đánh. Cửa sông bị chiếm. Khu 7 hải quân chỉ có thể lui phòng. Bộ đội của chúng ta bị chia cắt. Kết quả chỉ có thể là thảm bại. Rút lui lão tam giác. Nói đúng. Quy mô khổng lồ như thế hội chiến. Đem tiền đặt cược toàn đặt ở một trận chiến đấu lên. Cái này quá mạo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Quá mức cấp tiến. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng chúng tướng lãnh cao cấp. Đều không có nhằm vào đại nha ý tứ. Bọn hắn đều là đứng tại tự thân quân sự trên lập trường đến đối đãi vấn đề. Đồng thời cho rằng đại nha kế hoạch, nguy hiểm tính quá cao. Khu 8, Xuyên Phủ chuẩn bị nhiều năm như vậy. Chính là vì có thể duy nhất một lần bắt lại Diêm Đảo. Lấy được AM Hải vực quyền khống chế. Vì lẽ đó ai cũng không dám đem tiền đặt cược. Chỉ đặt ở một trận chiến đấu chung. Này chiến một khi thất bại. Khu 7 đến tiếp sau còn có thể không xuất động hải quân cho hỗ trợ. Là ẩn số, mà Tây Bắc tiền trạm quân cùng xuyên quân nếu như bị đánh cho tàn phế. Trong thời gian ngắn cũng khó lần nữa tổ chức ra đại quy mô phản công. Đến lúc đó, tam đại khu lại loạn. Hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Cố Ngôn nhìn thoáng qua trong phòng tướng lãnh cao cấp. Châm trước sau một hồi hỏi. Bộ tham mưu ý kiến. Vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Đúng thế. Tổng tham mưu trưởng gật đầu. Tần sư trưởng. Người thấy thế nào? Cố Ngôn hướng về phía Tần Vũ hỏi. Tần Vũ nghe tới Cố Ngôn tra hỏi thời điểm. Trong lòng liền đã hiểu được. Hắn cũng hẳn là tương đối đồng ý bộ tham mưu ý kiến. Vì lẽ đó gật đầu trở lại. Tiếu Khắc sư trưởng ý nghĩ. Càng thêm ổn thỏa. Tốt. Vậy liền xin mời Tiếu Khắc sư trưởng. Nói tiếp phân điểm đóng giữ chi tiết. Cố Ngôn nói xong câu này. Ngẩng đầu cười nhìn về phía đại nha. Trong hội nghị đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vương Lữ trưởng đừng suy nghĩ nhiều. Đại nha trầm ngâm nửa ngày. Cũng không có lại tranh luận. Tốt, xin mời Tiếu Khắc trưởng quan tiếp tục trình bày đóng giữ chi tiết đi. Còn lại hội nghị, cơ hồ chính là Tiếu Khắc một người biểu diễn. Hắn ý nghĩ rõ ràng đem đóng giữ khu vực, cùng tất cả đơn vị tác chiến chức trách, dùng đơn giản nhất lời nói trình bày minh bạch, đồng thời bổ sung đại lượng chi tiết, ý kiến thống nhất về sau. Cố Hệ bộ tư lệnh người, lập tức rút lui cửa sông, đi Tam Phong Sơn tiền tuyến, sư bộ trong văn phòng. Tần Vũ nhìn xem đại nha nói ra, lần này hội chiến, liên lụy đến quá nhiều đồ vật. Nếu như một khi thất bại, liền mang ý nghĩa khu 8 những năm gần đây quân sự tiêu hao đều trôi theo dòng nước. Nếu như tam đại trong vùng bộ lại phát sinh vấn đề, tình cảnh của chúng ta sẽ rất gian nan. Vì lẽ đó, không phạm sai lầm hoàn thành nhiệm vụ chính là lớn nhất công tích. Ta có thể hiểu được. Đại Nha gật đầu, lý giải là được. Tần Vũ cười nói ra, đi thôi, trở về thủ khu tranh thủ thời gian bố trí. Vâng, Đại Nha cúi chào. 5 phút về sau, sư bộ bên ngoài, Tuần Thành Vĩ lên Đại Nha ô tô. Lời nói ngắn gọn nói ra, ta là đối sự tình không đối người ngang. Người cũng đừng ghi hận ta. Trong buổi họp không cho mặt mũi ngươi a. Đại Nha khẽ giật mình. Luận sự mà thôi, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Bất quá ta vẫn là cảm thấy, để khu 5 tiến đầu bộ đội, triệt để triển khai công kích tư thái. Đây đối với chúng ta đến nói là phi thường khó chịu. Chấm ngoặc kép, chúng ta có 300-400 cây số phòng ngự thọc sâu. Bọn hắn trong thời gian ngắn đánh không tiến vào. Tuần Thành Vĩ đứng tại trên lập trường của mình phản bác. Cửa sông địa khu nhiều dãy núi cùng cửa ải. Chúng ta ở vào phòng thủ phương. Ưu thế rất lớn. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đại Nha không có ở lại tranh luận. Chỉ chọn một chút đầu hỏi. Người cũng trở về thủ khu. Vâng, cùng đi đi. Tuần Thành Vĩ gật đầu. Được, Đại Nha hướng về phía lái xe hô. Lái xe đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ban ngày. Khu 5 Đông Bắc chiến khu 4 vạn tiến đầu bộ đội. Dọc theo lão tam giác địa khu đường ven biển đẩy về phía trước vào. Rơi vào bên trong so đều địa khu xung quanh. Bắt đầu triển khai bộ đội. Tạo dựng khu vực phòng thủ. Kỳ thật Đại Nha nói không sai. Tiến đầu bộ đội triển khai. Đúng là cần thời gian nhất định. Tất cả đơn vị tác chiến nhất định phải chậm rãi tản ra. Tại dự định tốt địa điểm hạ trại. Dựng công sự phòng ngự, chiếm trước tiến có thể công, lui có thể thủ hữu lực địa điểm. Đêm khuya, khu 5 Đông Bắc chiến khu 4 vạn người tiến đầu bộ đội mới hoàn toàn hoàn thành công sự phòng ngự dựng, thành lập hiện đại hóa chiến tranh cần thiết máy móc đường tiếp tế. Lấy cam đoan khai chiến sau, bộ đội tác chiến bay liên tục vấn đề. Trong khoảng cách so đều địa khu đại khái 200 cây số bên ngoài xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ. Lữ bộ bên trong, Đại Nha nhìn xem máy bay không người lái điều tra trở về ảnh chụp. Cùng tư liệu, than thở một tiếng nói ra. Ai, đối phương đại doanh đâm xong. Đường tiếp tế, khu vực phòng thủ cũng tạo dựng hoàn tất. Thông chi tuyến đầu bộ đội. Làm tốt tiếp chiến chuẩn bị đi. Vâng, lữ bộ tham mưu gật đầu đáp lại. Đêm đó đêm khuya hơn 1 giờ chuông tả hữu. Khu 5 y thị bên ngoài. Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Kim Thịnh Nam tướng quân ngồi tại trên bàn hội nghị, chỉ vào xa bàn thượng Tam Phong Sơn vị trí nói ra. Thứ 8 quân, 412 quân, cùng 10 cái dã chiến đoàn, hủy bỏ tiến vào bên trong so đều địa khu kế hoạch. Chuyển hướng Tam Phong Sơn, tại khoảng 3 giờ, hướng Cố Hệ khởi xướng tấn công, tác chiến mục tiêu, đem Cố Hệ kéo chết tại Tam Phong Sơn địa khu. Vâng, vâng, hai tên quân trưởng đứng dậy trở lại, thông chi hậu cần bộ đội, đến bên trong so đều khu vực phòng thủ, hoàn thiện quốc lộ tiếp tế thông đạo, tiếp nhận dã chiến bộ đội, phụ trách hậu cần tiếp tế. Kim Thịnh Nam mặt không thay đổi đứng dậy nói ra, đồng thời, mở điện tây bộ chiến khu, để bọn hắn chủ lực, dọc theo đường ven biển. Dùng tốc độ nhanh nhất chống đỡ vào bên trong so đều phụ cận. Vâng, tham mưu trưởng đứng dậy đáp. 3 giờ sáng nhiều chuông. Ầm ầm, từng đợt đinh tai nhức óc pháo vang. Tại Tam Phong Sơn bên ngoài vang vọng. Khu 5 Đông Bắc chiến khu đến tiếp sau bộ đội thổi lên công kích hào. 2 cái quân cộng thêm 10 cái tác chiến đoàn. Tổng binh lực khoảng 6 vạn người. Bắt đầu cùng Cố Hệ so chiêu. Cửa sông cảng bên ngoài, Tần Vũ cầm điện thoại quát, đã đại quy mô khai hỏa đúng không? Hảo, ta đã biết, ta lập tức để đệ nhất dã chiến lữ, cùng 121 hỗn thành lữ tiến vào tác chiến trạng thái. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.